Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 150, 149 lò sát sinh. Chết, BE-6651 nổi giận gầm lên một tiếng. Huyết nhục cự nhân giơ lên tay trái, ngũ căn cây cột vậy trong ngón tay, phun ra thương ngọn lửa màu trắng. Xì xì xì, nóng rực liệt diễm, tỏa ra vô cùng nhiệt lượng. Đem không khí đều thiêu đốt vặn vẹo lên. Cùng trước một dạng, hoàn mỹ trúng mục tiêu. BE-6651 có chút chờ mong. Lôi điện không được, vô pháp xúc phạm tới đối phương. Kia đổi thành hỏa diễm, luôn có thể có chút hiệu quả đi. BE-6651 bản thân nhìn thấy quá tất cả nền carbon cơ thể sống bên trong, thì không thể đủ hoàn toàn miễn dịch hỏa diễm thương tổn. Để bảo đảm có thể giết chết đối phương, hắn không có lập tức thu tay lại, mà là không để ý năng lượng tiêu hao, kéo dài phun ra trắng xám liệt diễm. 5 giây, 10 giây, 30 giây, 50 giây, sóng nhiệt ào ào, khí lưu cuồn cuộn, thanh thế dọa người. Mặc dù là mặt đất học xã các thành viên, cũng có thể mơ hồ cảm nhận được trong ngọn lửa kia chất chứa khủng bố nhiệt lượng. Chứa đựng năng lượng tiêu hao quá bán. Huyết nhục cự nhân giữa ngón ngọn lửa màu trắng lúc này mới chậm rãi tiêu tan. Nhưng mà, cái kia tóc đỏ huyết mâu nam nhân, cùng trước một dạng, không mất một sợi tóc xuất hiện ở trước mặt hắn. Liền ngay cả cái kia huyền sắc quần cùng làm đai lưng kim loại xiềng xích, đều chưa từng xuất hiện bất luận cái gì tổn hại. Vẫn còn có dư lực bảo vệ quần áo. Chấm ngoặc kép. BE-6651 thở ra một ngụm chọc khí. Thật mạnh, so với ta trước đây gặp phải bất cứ kẻ địch nào, đều hiếu thắng, coi như là những kia xưng hào giả, cũng chưa chắc là cái này ma tử đối thủ. Hắn hiện tại cả người đều đã tê dần, trong đầu vo ve, trước mắt ứa ra sao vàng. Một sóng này công kích xuống, nhân gia trương cuồng đánh giám không có, mình có thể lượng trực tiếp giảm phân nửa. Trực tiếp nứt ra, BE-6651 rất nhanh ý thức được, khả năng là chính mình phạm sai lầm rồi. Ở hắn siêu tập đến trong tình báo, trên một cái thương minh tinh thăm khách đã từng nhắc qua. Thất toàn kiếm đạo tu luyện tới cảnh giới thứ ba, người kiếm hợp làm một, đúc ra kiếm hài sau, là có thể đau thương bất nhập, ngọn lửa hừng hực không đốt, thiên lôi khó thương. Trương Cuồng cũng không phải tu luyện kiếm đạo, nhưng hắn từng chiếm được lâm cầu bại truyền thừa. Sở dĩ bất cẩn rồi, BE-6651 trong lòng cảm khái, lại rất nhanh tỉnh lại lên. Trong mắt như là thiêu đốt một đám lửa. Thương minh tinh tuy rằng khoa học kỹ thuật cũng không phát đạt, thế nhưng có thể thông qua tu luyện thu được sức mạnh to lớn, dài lâu tuổi thọ. Cái kia được xưng kiếm thủ nam nhân, ở không có tế bào chữa trị khoang nhân bản thể đào tạo trang bị tình huống, chí ít sống 200 tuổi, đều không có chết đi. Nếu như ta có thể đưa cái này ma tử nắm lấy, tiến hành cơ thể sống thí nghiệm, nói không chắc là có thể nghiên cứu ra thích hợp người trường tồn hệ thống tu luyện. Chấm ngoặc kép, bạch, một đạo sóng nhiệt gào thét mà qua, BE-6651 chỉ kịp làm cái nghiêng người động tác. Liền BI phát hiện, huyết nhục cự nhân tay trái, phảng phất bị chảm hạm đao trúng mục tiêu một dạng, trực tiếp rời khỏi thân thể, rơi xuống mới, cùng mình gặp thoáng qua Trương Cuồng. Toàn bộ cánh tay phải, từ nhỏ cánh tay tới tay trưởng, vừa đỏ như máu, đỏ tươi như máu năng lượng dịch, theo giữa ngón chảy xuống. Oanh, huyết nhục cự nhân tay trái, giờ khắc này cũng rơi xuống mặt đất, nền xi măng bị đập cho lõm sâu xuống, bụi tung tóe. Trương Cuồng trên mặt hiện ra ác quỷ vậy nụ cười dữ tợn. Phía sau từ từ ngưng tụ ra màu đen đỏ thần ma bóng mờ. Ở trong chiến đấu thất thần ra hòa, hẳn là chịu đến trừng phạt. Sau lưng của hắn bóng mờ, 5 phần giống người, 5 phần giống như dã thú. Đường nét vặn vẹo biến ảo, nhìn chằm chằm thời gian quá dài, sẽ hoa mắt váng đầu, lý trí chợt giảm. BE-6651 cũng không dám xem thêm, chỉ đưa mắt tập trung ở trên người Trương Cuồng. Đối phương biểu tình, mặc dù là làm người trường tồn, Không thừa nhận cũng không được, đó là có thể làm cho cao sinh mệnh có trí tuệ. Con non đình chỉ gào khóc nụ cười, cùng sự hòa hợp, thân mật, ấm áp, những này hình dung từ hoàn toàn không giáp với trương cuồng nụ cười, để người hoảng sợ đến quên hẳn là làm sao gào khóc ác quỷ dáng vẻ. Oanh, còn chưa kịp đưa ra đáp lại, BI-665-1 lại bị một quyền đập trúng. Cùng với nói là bị đánh một quyền, không bằng nói là bị công thành chùy vung ở trên mặt. Như vậy nhỏ đến có thể quên nắm đấm. Cùng BI-665-1 sau khi biến thân hình thể so ra, quả thực như là kim may một dạng, bé nhỏ không đáng kể. Coi như món đồ này mang theo đầy đủ động năng, cũng có thể trực tiếp xuyên thấu thân thể của huyết nhục cự nhân, vô pháp tạo thành quá to lớn tổn thương mới đúng. Có thể hiện thực cũng không phải là như vậy. Đầu của huyết nhục cự nhân ở dưới một quyền này trực tiếp nổ tung ra, hóa thành đầy trời mưa máu, nhấc lên từng trận gió tanh. Ha ha ha ha, thoải mái. Trương cuồng tiếng cười xuyên thủng đất trời. Toàn bộ thảo lư học xã bên trong, tất cả mọi người đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Hắn cũng không quản BI-665-1 phản ứng. Giản dị tự nhiên một quyền tiếp một quyền, mạnh mẽ đem cự nhân một chút đập thành mảnh vỡ. Kéo dài dòng dã 2 phút như chút nước mưa máu. Xối thấu thảo lư học xã hết thảy kiến trúc. Trên nóc nhà, đến ven đường, khắp nơi đều có thể nhìn thấy cự nhân tàn chi thịt nát. Một bóng người hóa thành cầu vồng, từ trên trời giáng xuống. Oanh, trương cuồng nửa người đập vào trong mặt đất, bị hắn kéo ở trong tay, đồng thời rơi dụng BI-665-1. Giờ khắc này cũng hóa thành điểm điểm tia sáng, tiêu tan vô tung. Trên mặt ma tử nụ cười từ từ thu lại. Đào tẩu rồi, không cần bất luận người nào trả lời. Hắn chắc chắc nói, xác thực là chạy thoát rồi. BI-665-1, danh tự này, ta sẽ nhớ kỹ. Trương cuồng hít một hơi thật sâu, nụ cười quái lạ. Tìm tới thương sau, ta liền đuổi theo môn đi, đem cả nhà của hắn đều giết. Toàn bộ hành trình vây xem Tô Sắc Phi bạn học, đứng ở lầu 4 trên hành lang, cách mấy chục mét, vẫn cứ rõ ràng nghe được ma tử tự lẩm bẩm. Thiếu nữ run lẩy bẩy nhổ nước bọt nói, hời hợt nói một chút ghê gớm thì sao đây? Chấm ngoặc kép, người này vừa tới thời điểm, không phải nói hắn một thân công lực tất cả ở thương trên. Không còn thương, một thân bản lĩnh cũng chỉ có thể phát huy ra 2/3 sao. Đây chính là lão nhân gia người nói 2/3, lời ra đến khóe miệng, bị Tô Sắc Vi nhai nát nuốt vào trong bụng. Có chút hoảng, vạn nhất sau lưng nhổ nước bọt bị nghe được làm sao bây giờ? Sắc Vi đại nhân nên vì cái mạng nhỏ của chính mình phụ trách. Toàn bộ thảo lư học xã hiện tại đều là một cỗ gây mũi mùi máu tanh. Quả thực so với lò sát sinh còn lò sát sinh. Trương cuồng người này, liền không phải có mạnh hay không vấn đề, mà là chuyện này căn bản là không phải người bình thường có thể đánh ra đến hiện trường bây giờ. Thảo lư học xã, Tô Sắc Phi nguyện xưng là gây án hiện trường. Mã Nhiên nắm lấy Tô Sắc Phi một cái cánh tay. Chúng ta nên đi qua rồi. Đơn giản 6 cái chữ. Tô Sắc Phi nhưng là nghe hiểu lời này ý tại ngôn ngoại. Không phải chứ, liền như thế mấy trăm bước khoảng cách, còn muốn ta mang theo ngươi bay qua? Người này không chân dài sao? Khóe mắt dư quang bắt lấy Mã Nhiên trên trán kia vài sợi tóc trắng. Thiếu nữ lòng mềm nhũn, bĩu môi nói, gấu trúc đều không ngươi đãi ngộ này. Nhổ nước bọt về nhổ nước bọt. Ở thương minh tinh bạn bè trước mặt, thiếu nữ vẫn là cho đủ đồng bạn mặt mũi. Hai người thả người nhảy một cái, xẹt qua không trung, bay lượn đến trước mặt trương cuồng. Mã Nhiên không lên tiếng, chỉ là nghiêng đầu nhìn về phía Tô Sắc Vi. Thiếu nữ bị hắn nhìn sửng sốt. Làm gì? Loại này ngoại giao trường hợp, không vẫn luôn là lão nhân ra ngài từ lưu sân khấu sao? Lúc nào đến phiên Sắc Phi đại nhân biểu diễn rồi? Đại khái, Mã Nhiên là đang dùng hắn đặc hữu phương thức, cảm tạ chính mình mang theo hắn bay đến chứ. Tô Sắc Phi cảm giác mình được chính xác đáp án. Nàng hắng giọng một cái, tầm mắt tập trung ở máu me khắp người trên người trương cuồng.